Chương 88, Giáng lâm giờ gì sở rổ xạ. Chương 88, Giáng lâm giờ gì sở rổ xạ. Ở trải qua nửa tháng đi sau đó, Lữ Trác đoàn người rốt cục giáng lâm giờ gì sở rổ xạ. Tuy rằng Lữ Trác đã tỉ mỉ đem giờ gì sở rổ xạ tình hình giới thiệu quá một lần, thế nhưng khi mọi người chân chính đặt chân nơi này thời điểm, hay vẫn là lộ ra các loại ánh mắt kỳ dị. Nhìn những cái kia hành động như thường đám đồ chơi, nạ mỉ đám người trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Dĩ nhiên có thể đem người biến thành món đồ chơi, hơn nữa những người khác đều sẽ quên biến thành món đồ chơi người, loại năng lực này thực sự là đáng sợ. Kéo Lữ Trác cánh tay, nạ mỉ nhẹ giọng nói. Lữ Trác cười ha ha, nói rằng, ngươi còn sợ ta bị biến thành món đồ chơi sao? Coi như ta biến thành món đồ chơi, cũng sẽ hầu ở bên cạnh ngươi. Phi, nói cái gì đó, ta có thể không nên quên ngươi. Nạ mỉ mân mê miệng, hừ nói. Thấy thế, những người khác đều là ha ha cười. Nhàn nhạt căng thẳng cảm ở Lữ Trác mấy câu nói ngữ trong biến mất không còn tăm hơi. Thánh kiếm hào vo nở dê qua giờ gì sờ rổ xạ bến tàu, ở một bên lặng lẽ tới gần. Nhóm đầu tiên đổ bộ tự nhiên là Lữ Trác, Lò, Nạc Mì, Dô Bin tứ đại chủ lử. Những người khác đều là tạm thời ở thánh kiếm hào trên chờ đợi một phen, ngược lại thánh kiếm hào lẻn vào đáy nước, cu nở dê không sợ bị phát hiện. Liên trực tiếp như vậy đánh tới môn sao. Dô Bin nhẹ nhàng nhảy một cái, sau lưng vô số một tay cánh tay liền hóa thành một đôi ca nhở, mang theo Dô Bin bay lên bờ đi. Lữ Trác mấy tháng bước, cu nở dê là đi tới bên bờ, nhìn thấy nạ mỉ cùng lọ cu nở dê tất cả lên, liền nói rằng, chúng ta hiện tại là thực lực ra sao, chúng ta đã là có thể so với tứ hoàng hải tạc đoàn, ở thực lực tuyệt đối nghiên ép dưới, nơi nào còn cần chơi âm như quỷ cái gì. Kha kha lỏ khoe miệng, hiện ra nụ cười gần ý, nói rằng, không sai, hiện tại dồ kẻ ở chúng ta trong mắt, đã là một cái tiện tay có thể bóp chết châu chấu. Nói xong câu đó, chính hắn cu nở dê không khỏi hơi xúc động. Từng có lúc, dồ kẻ ở trước mặt của hắn dường như một tòa không thể vượt qua núi lớn. Nhưng hiện tại, cũng đã không bị hắn để vào trong mắt. Tất cả những thứ này đều muốn quy công cho đem hắn dẫn vào thánh kiếm hải tặc đoàn cái kia người lò sâu sắc nhìn Lữ Trác một chút. Chỉ cần có thể giết chết rồ kẻ, ta cái mạng này liền quy ngươi. Thuyền trưởng Lữ Trác tự có cảm giác, nhìn lò nhất mắt sau, rồi lại không thèm để ý quay đầu đi. Bốn người trực tiếp tiến vào giờ gì sờ rổ xạ bên trong. Giờ khả cờ na ý giờ gì sờ rổ xạ, nhưng là cực kỳ náo nhiệt. Bởi vì một hồi cực kỳ long trọng quyết đấu hội chính ở cử hành. Mà cuộc quyết đấu này long trọng như vậy, là bởi vì thi đấu khen thưởng, là được xưng ma nhờ nhất siêu nhân hệ trái cây một trong máy móc trái cây nắm giữ này viên trái cây, có thể mang chạm tới tất cả vật thể chuyển hóa thành được khống chế máy móc, thực lực mạnh mẽ, thậm chí có thể biến hóa ra thương pháo trở hỏa khí. Hơn nữa thậm chí có thể mang một hòn đảo đều biến thành một cái máy móc, có thể nói là cùng chấn động trái cây, phiêu phiêu trái cây như thế. Cực kỳ sức mạnh đáng sợ mà ở chiếm được tin tức này thời điểm, Lữ Trác lắc đầu khẽ cười một tiếng. Quả nhiên lại là đỏ phở là mì ngộ chơi mánh, cũng không biết hắn từ nơi nào tìm tới đây viên trái ác quỷ, tuy rằng nguyên trong vẫn chưa xuất hiện, thế nhưng ở thế giới này nhưng là lừng lẫy có tiếng trái ác quỷ. Hơn nữa, đỏ phở là mì ngộ dĩ nhiên cũng có thể nhịn được trụ này viên trái cây mê hoặc, không đem nó ban thưởng cho thủ hạ. Xem ra vì bảo mệnh đã là vận dụng vô số lá bài tẩy. Nghĩ tới đây, Lữ Trác chậm rãi lắc đầu. Phải biết, Nguyên Trong có thể mang một cái pháo đài đều hóa thành to lớn thân thể đổ quỵt xuất gia tộc cao cấp nhất thì cả, trong tay thạch thạch trái cây, đã là dung chuyển trời đất sức mạnh. Mà này máy móc trái cây, rồi lại vượt qua hắn. Nếu đỏ phở là mì ngộ chuẩn bị cho ta lễ vật, vậy đương nhiên phải nhận lấy đến rồi. Hơn nữa, này viên trái cây cu nở dê quá thích hợp thuyền của chúng ta tượng gen. Lữ Trác cười hì hì. Lọ nhưng lông mày căng thẳng, phản bác, nhưng là, điều này hiển nhiên là rổ kẻ kéo dài thời gian cử động. Chúng ta đại có thể mang rổ kẻ tiêu diệt sau đó, trở lại cướp đoạt này viên trái ác quỷ. Lữ Trác lắc lắc đầu, nói rằng, đỏ phở là mỉ ngộ tuy rằng ở trong mắt ta là cái tiểu nhân vật, thế nhưng hắn chí mưu cũng tuyệt đối không thể nhỏ xem. Coi như ta hiện tại trực tiếp giết tới chàng giáp đấu, cu nở dê là không cách nào cường đoạt máy móc trái cây. Nhất định sẽ bị trông coi máy móc trái cây người trực tiếp ăn đi. Nói tới chỗ này, Lữ Trác cười lạnh nói, như vậy, mặc dù giết chết cái kia trông coi giả, cũng không cách nào được máy móc trái cây. Hơn nữa, Chuyện như vậy trên, đỏ phở là mỉ ngộ cu nở dê tạo không được giả, hấp dẫn như vậy đông đảo cường giả phía trước, nếu như nắm cái hàng giả dù như thế nào cu nở dê lừa gạt không tới nhiều người như vậy. Nghe đến đó, Robin cười ha ha, thản nhiên nói, vậy ngươi liền đi một chuyến hảo, chúng ta có thể trước tiên ở đây đi một vòng, thuận tiện dùng năng lực của ta tìm hiểu một tí tình huống. Nói không chắc đỏ phở là mỉ ngộ còn có cái khác lá bài tẩy đây. Lữ chắc gật gật đầu, nói rằng, hẳn là, đỏ phở là mỉ ngộ nhưng là nguyên thiên long người, hay là còn có chỉ huy chính phủ xưa gì chính phủ tình báo quân năng lực đây. Tuy rằng dẹt dẹt đã bang chúng ta đi ngăn cản cái đồ, nhưng cũng không thể xem thường. Huống hồ, hải quân tam đại tướng chí ít cũng tới hai cái, động tĩnh lớn như vậy lọ thấy phản bác không có kết quả. Hơn nữa Lữ chắc nói quả thật có đạo lý. Liền không lại nhận biết. Nạ mỉ cười nói, vậy ngươi nhanh lên một chút đi lấy đến trái cây đi, tuy rằng nơi này chơi rất vui dáng vẻ, thế nhưng việc kéo nhưng là càng nguy hiểm đây. Lữ chắc gật gù, nhìn sang một bên lò, nói rằng, ta không thể dùng bộ mặt tờ hờ ơ tờ trực tiếp đi thăm ra, ngươi nên có cái gì ngụy trang dung mạo biện pháp đi. Đương nhiên, lò khẽ gật đầu, sử dụng năng lực của hắn, đem lữ chắc bộ bắp thịt xương cốt hơi hơi thay đổi đổi. Cả người hình dạng liền lập tức thay đổi cái đại dạng. Nạ mì nhưng là sợ hết hồn, nếu không là Lữ Trác vẫn ở tại chỗ bất động, căn bản không nhìn ra người này là Lữ Trác. Đi lên trước nặn nặn Lữ Trác mặt, phát hiện cũng đều là thật sự ra re. Nạ mì không thể không than thở lò này một tay năng lực, đồng thời cu nở dê uy hiếp lò, nếu là biến hoa không trở lại, cần phải giết chết hắn không thể. Đối với này, lò chỉ có thể cười khổ một tiếng sau, bỏ mặc. Rốt cục. Lại thoáng đàm luận một tí sau, mấy người tạm thời phân biệt. Nhìn ba người bóng lưng, Lữ Trác đột nhiên lại nghĩ tới điều gì tự, lần nữa mở miệng nói, nếu như các ngươi gặp phải một cái sử dụng thiên lý nhãn năng lực nữ nhân, tốt nhất đừng thương Na Nờ Dê, người phụ nữ kia phải gọi vì ố lạ, là giờ gì sờ rồ xà nguyên quốc vương con gái. Giết chết đỏ phở là mì ngộ sau đó, tóm lại là không thể trực tiếp hủy diệt quốc gia này. Nói đúng, chúng ta nhưng là đến làm chúa cứu thế. Robin cùng Nạ Mỹ nắm tay nhau, cười rời đi, mà lọ nhưng là cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Lữ chắc nhìn theo ba người rời đi, quay đầu, bước dài mở, rất nhanh liền tới đến giờ dị sở rộ xả đấu như sân đấu. Giờ khả cờ Na Y, chính là trận này thi đấu sắp lúc mới bắt đầu, cửa lớn lối vào tuy rằng còn cầm lái, nhưng đã không có bao nhiêu người. Lữ chắc đi mấy bước sau, đột nhiên bất ngờ nhìn một con cao mũ độc chân binh sĩ. Chính mới vừa từ bên trong xuất đến dáng vẻ. Ngài là tới tham gia trận này thịnh hội sao, phải nhanh lên một chút, chàng giác đấu liền muốn cấm chỉ tiến vào. Độc chân binh sĩ nhìn Lữ Trác, không lưng nói. Lữ Trác nhưng là lộ ra một cái ý tứ sâu xa vẻ mặt, nhìn độc chân binh sĩ, cười nói, ký rột kiếm của ngươi, vẫn còn chứ lời kia vừa thốt ra, món đồ chơi binh sĩ lập tức khiếp sợ. Hiện tại biết hắn thân phận chân chính, chỉ có tiểu nhân tộc cùng duy áo lời ạ. Liền ngay cả con gái của hắn dễ bẻ ý cả cũng không biết thân phận chân thật của hắn, nhưng là trước mắt người này tuy rằng như trước là món đồ chơi răng rớp, nhưng cặp mắt kia trong nhưng để lộ ra ác liệt ánh sáng, nhìn chòng chọc vào Lữ Trác.